Đế Bá, chương 5527, lại gặp Tiễn Tam Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh một tiếng vang thật lớn, ở trên Huyền Giao đảo, Bát Bách Tần tướng tự mình dẫn theo Bát Bách Lý Đình cùng trăm ngàn vạn cường đạo xông vào kiếm trận tràn ngập khắp nơi, tựa như tường đồng vách sắt, nhưng là Bát Bách Tần tướng dẫn theo trăm ngàn vạn cường đạo, cũng không phải là ăn chay, dưới các cuộc tấn công của bọn hắn, Huyền Giao đảo bị rung chuyển không ngớt, kiếm trận sáng tối chập chờn, dường như nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ kiếm trận cũng không kiên trì được nữa, sẽ bị công phá. Mặc dù là như thế, vẫn khiến rất nhiều tu sĩ cường giả sợ hãi thán phục, một cái kiếm trận lặng lẽ vô danh như thế, vậy mà lại cường đại vô cùng, có thể chịu đựng được các cuộc tấn công mạnh mẽ của Vân Mộng Trạch, rốt cuộc tuyệt thế kiếm trận này là cái gì? Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ cường giả đều suy đoán, những tu sĩ cường giả Lý Thất Giả thuê đến này, đến tột cùng có lai lịch gì, Lý Thất Giả đến tột cùng là đào ở đâu ra nhiều cường giả như vậy, chỉ riêng về tuyệt thế kiếm trận này đến xem, những tu sĩ cường giả này, không phải là kẻ yên lặng vô danh mới đúng. Nhìn thấy tuyệt thế kiếm trận với kiếm khí tràn ngập khắp nơi, không ít đại nhân vật cũng đang suy đoán, kiếm trận như thế đến từ chỗ nào, dù sao, thông thường mà nói. Kiếm trận cường đại như vậy, cũng chỉ có đạo quân truyền thừa mới có thể đạt được. Mà tại một bên khác, A Chí cùng Thiết Kiếm chỉ là xa xa đứng ngoài quan sát mà thôi. Giống như việc này không liên quan đến mình, chỉ khoanh tay đứng nhìn, đặc biệt là Thiết Kiếm, nhìn thấy toàn bộ kiếm trận lung lay sắp sụp đổ, hắn cũng không hề lo lắng, vẫn là bình tĩnh quan sát. Đạo huynh huấn luyện đệ tử, chính là có thủ đoạn nha, kiếm trận lần này, đủ ngăn cản được một lần. A Chí nhìn xem kiếm khí tràn ngập khắp nơi, nói ra. Thiết Kiếm nở nụ cười, nói ra, người trẻ tuổi, vẫn cần phải ma luyện, kinh nghiệm chiến đấu vẫn chưa đủ phong phú, để bọn hắn mài giũa thêm một chút cũng tốt. Có người kế tục nha, A Chí khẽ gật đầu, dường như lúc nói ra lời này, rất là xúc động. Thiết Kiếm liếc nhìn A Chí, nói ra, nói đến người kế tục, so ra không bằng đạo huynh, dưới trướng của đạo huynh, nhân tài đông đúc. Chống đỡ một phương. Chúng ta chẳng qua là kẻ lưu lạc, như chó nhà có tang, cầu một miếng cơm ăn mà thôi. Đạo huynh mà là chó nhà có tang, thì người trong thiên hạ đến tư cách để làm chó cũng không có. A Chí khẽ lắc đầu, Thiết Kiếm chỉ nở nụ cười, không nói thêm gì nữa. Không hề nghi ngờ, giữa Thiết Kiếm cùng A Chí, đều biết rõ nội tình về nhau. Đương nhiên, mặc kệ bọn hắn có nội tình hay lai lịch thế nào. Lý Thất Giả cũng lười hỏi đến, cũng không cần thiết phải hỏi. Thiết Kiếm cùng A Chí trong lòng bọn hắn cũng rõ ràng điều này, đây cũng không phải là vấn đề Lý Thất Giả có tín nhiệm bọn hắn hay không, mà dù cho bọn hắn lai lịch gì, dù là loại tồn tại ra sao, tại trong tay Lý Thất Giả, cứ thành thật làm người là được, là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải ngồi xuống, ngoan ngoãn mà làm việc. Nếu như mang theo ý định gì đó, bọn hắn tin tưởng, chết tuyệt đối không phải là Lý Thất Giả, mà chính là bọn hắn. Cho dù bản thân bọn hắn có cường đại đến cỡ nào, là tồn tại khó lường ra sao, ở trong tay Lý Thất Giả, chỉ sợ cũng không làm nên việc gì, nếu bọn họ có ý định gì khác, cũng sẽ không thoát khỏi một cái kết cục. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, một mũi tên khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Cứng rắn đánh về phía Bát Bách Tần tướng, vốn là dẫn theo đại quân tiến đánh Huyền Giao đảo Bát Bách Tần tướng không khỏi vì thế cả kinh, dưới sự sợ hãi, hắn nâng khiên lên ngăn cản, theo một tiếng vang thật lớn, quả thực là đem Bát Bách Tần tướng đánh bay ra ngoài. Kẻ nào đánh lén bản tọa, Bát Bách Tần tướng đột nhiên bị đánh lén, vì vậy vừa sợ vừa giận. Là ta, vào lúc này, một thanh âm vang lên, một người xuất hiện ở trên bầu trời. Đó chính là Tiễn Tam Cường xuất quỷ nhập thần. Tiễn Tam Cường bộ dáng lười biếng, lại có chút dáng vẻ coi thường thiên hạ, tóm lại, biểu hiện rất kỳ lạ, nói ra. Kẻ rác rưởi, ta tới để thu tính mạng, là ngươi, nhìn thấy Tiễn Tam Cường, Bát Bách Tần tướng cũng không khỏi ngẩn ra, có chút kinh ngạc, cũng có chút ngoài ý muốn. Tiễn Tam Cường gật đầu, khó có được chăm chú vô cùng, nói ra. Không sai, là ta. Hôm nay đến lấy mạng chó của ngươi, để tránh làm nhục gia phong. Tiễn Tam Cường lời như vậy, lập tức khiến rất nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, mọi người nghe được Tiễn Tam Cường cùng Bát Bách Tần Tướng đối thoại, đều cảm thấy là lạ. Tiễn Tam Cường cùng Bát Bách Tần Tướng vậy mà lại có nguồn gốc. Có cường giả sau khi nghe được lời nói này, cũng không khỏi vì vậy lẩm bẩm. Có cường giả thế hệ trước cũng tò mò, nói ra. Xem ra, Tiễn Tam Cường cùng Bát Bách Tần Tướng cùng đến từ một mạch, có lẽ là cùng xuất thân từ một cái thế gia cổ xưa. Xem ra, thật sự là có khả năng này, có nghe đồn rằng, Bát Bách Tần Tướng là đệ tử của thế gia cổ xưa nào đó, cũng không biết là thật hay giả. Có một vị tu sĩ kiến thức uyên bác nói ra, Tiễn Tam Cường ngược lại thì không có tin đồn gì, mọi người đều nói hắn là tán tu. Tiễn Tam Cường lai lịch vẫn luôn là một điều bí ẩn, không có ai biết xuất thân cụ thể của hắn, rất nhiều người đều cho rằng hắn là tán tu, nhưng có một số đại nhân vật lại không nghĩ như vậy. Bởi vì trong mắt một số đại nhân vật này, Tiễn Tam Cường một thân tu hành, không hề giống dã lộ, mà kiến thức vô cùng uyên bác, nhìn sơ qua là biết có được căn cơ tu hành thâm sâu như vậy, cho nên, có một ít đại nhân vật cho rằng, Tiễn Tam Cường cũng không phải là tán tu, tuy nhiên, cụ thể xuất thân từ đâu, thì mọi người đều không rõ ràng. Tiễn Tam Cường chính bản thân hắn cũng chưa từng nói qua xuất thân của mình, hơn nữa hắn cũng ít khi qua lại với người khác. Về phần Bát Bách Tần Tướng, mọi người đều biết hắn là đảo chủ của Bát Bách Lý Đình, là đại cường đạo tại Vân Mộng Trạch, có thể nói hắn là cường đạo vương, nhưng là, trước khi trở thành cường đạo, mọi người cũng không biết rõ xuất thân của Bát Bách Tần Tướng, nhưng lại có tin đồn rằng, xuất thân của Bát Bách Tần Tướng đến từ thế gia cổ xưa. Bây giờ xem ra, tất cả đều là sự thật, Tiễn Tam Cường và Bát Bách Tần Tướng đều xuất thân từ thế gia cổ xưa, tuy nhiên, không biết nguyên nhân là gì. Bát Bách Tần Tướng bị thế gia cổ xưa này trục xuất khỏi gia môn. Ha, ha, ha, Tiễn Tam Cường. Lúc này Bát Bách Tần Tướng lấy lại tinh thần, cười to, nói ra. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy mạng của ta tại Vân Mộng Trạch này, ngươi cũng không khỏi quá tự tin đi. Nếu như lão đầu tử tới đây, ta còn kiêng kỵ vài ba phần, chỉ bằng một mình ngươi nha. Không có việc gì, ngươi rất nhanh sẽ nhìn thấy lão đầu tử. Tiễn Tam Cường cũng không tức giận, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ đem đầu của ngươi chặt xuống, để cho ngươi tận mắt nhìn thấy lão đầu tử. Khẩu khí thật lớn, Bát Bách Tần Tướng quát to, ta cũng phải nhìn xem ngươi học được mấy phần bản lãnh từ lão đầu tử. Xem tên, Tiễn Tam Cường không nói nhiều lời, dây cung kéo tròn, tên đã lên dây. Oanh, một tiếng, đại đạo nổ vang, trăm ngàn vạn thần tiễn lập tức xuất hiện. Oanh phá thiên địa, đánh thẳng về phía Bát Bách Tần Tướng. Đến hay lắm, Bát Bách Tần Tướng cũng không phải là loại ăn chay, điên cuồng giống lên một tiếng, bay vụt lên trời, nâng khiên đập tới, khiến hư không nát bấy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dưới chấn động cực mạnh, Tiễn Tam Cường và Bát Bách Tần Tướng hai người trong phút chốc đã chiến tận phía trên bầu trời, đánh cho trời đất sập đổ. Hai người bọn họ đều cùng xuất thân từ một nơi. Mặc dù công pháp không giống nhau, binh khí cũng không giống nhau, nhưng là, chiêu thức lộ số lẫn nhau đều hết sức hiểu rõ, lẫn nhau qua lại đều nhanh như tia chớp, khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Giết, tại một bên khác, trăm ngàn vạn cường đạo Bát Bách Lý Đình mặc dù không có Bát Bách Tần Tướng chỉ huy, nhưng các đảo chủ cũng không phải kẻ ăn chay, dưới sự lãnh đạo của bọn hắn, lại tiếp tục triển khai một đợt tấn công vào Huyền Giao Đảo. Keng, ở trên Huyền Giao Đảo. Kiếm trận nổ vang, chỉ thấy ngàn vạn kiếm khí tràn ngập khắp nơi, kiếm quang như thác nước, chém thẳng mà xuống, uy lực tuyệt luân. Kiếm trận như vậy, khiến cho người ta thấy kinh tâm động phách, bất kỳ lão tổ đại giáo nào vừa nhìn thấy kiếm trận như thế, cũng không khỏi kinh hãi. Đây tuyệt đối là kiếm trận cấp bậc đạo quân, coi như uy lực còn chưa phát huy đến cấp độ đạo quân, cũng không thể giống như những đại giáo kia dùng nội tình để chống đỡ kiếm trận. Nhưng kiếm trận này có khí thế bàng bạc như thế, chỉ sợ đến từ thủ đoạn của đạo quân. Keng, keng, keng, từng đợt kiếm va chạm không ngừng bên tai, ngay tại thời điểm Huyền Giao Đảo đang kịch chiến, thì ở bên này, Lâm Uyên kiếm thiếu cùng Ninh Trúc công chúa cũng kịch chiến không ngừng, kiếm khí bay đầy trời, kiếm mang như thủy ngân ngấm vào đất, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng phải lùi về phía sau, song phương đại chiến, kiếm uy vô luân. Đặc biệt là vào thời điểm này, Ninh Trúc công chúa thi triển cũng không phải là kiếm pháp của Mộc Kiếm Thánh Quốc, trong mỗi một chiêu một thức mà nàng thi triển, đều ẩn chứa ảo diệu vô tận, toàn thân nàng kim quang rực rỡ, mỗi một đường kiếm vung ra, liền tựa như kim quang đầy trời, hết sức ngoạn mục. Lúc này Ninh Trúc công chúa, giống như một vị thần màu vàng. Rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn thấy kiếm pháp của Ninh Trúc công chúa, đều hết sức kinh ngạc, cũng đều không khỏi nhao nhao suy đoán, Ninh Trúc công chúa thi triển đến tột cùng là loại kiếm pháp gì. Vậy mà ở dưới Cự Uyên kiếm đạo, cũng không thấy ăn thiệt thòi bao nhiêu. Mặc dù nói, lúc này Ninh Trúc công chúa dưới sự trấn sát của Lâm Uyên kiếm thiếu, rơi vào thế hạ phong, nhưng kiếm khí của nàng vẫn tràn ngập khắp nơi, kiếm pháp cao thâm, tuyệt đối còn có thể chèo chống một đoạn thời gian rất dài. Thật là đại hắc mã, một vài đại nhân vật nhìn thấy cảnh tượng này, cũng thầm giật mình, nói ra. Thực lực Ninh Trúc công chúa chắc chắn không hề yếu, có lẽ nàng có tư cách tranh đoạt vị trí đứng đầu Tuấn Ngạn thập kiếm. Quả nhiên là như vậy, có một vị lão tổ đại giáo chậm chậm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Lâm Uyên kiếm thiếu tu luyện không phải là Cự kiếm kiếm đạo, cầm lại không phải là Tử Uyên kiếm, chỉ sợ không phải là đối thủ của Ninh Trúc công chúa. Cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, cũng có vị cương chủ già nua trầm chậm nói, xem ra, Hải Đế kiếm quốc muốn có quan hệ thông gia, nhất định là có nguyên nhân bên trong, có lẽ bởi vì thiên phú kinh người của Ninh Trúc công chúa. Nhìn thấy Ninh Trúc công chúa cùng Lâm Uyên kiếm thiếu chiến đấu đến khó hòa giải, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả vô cùng sửng sốt, thực lực của Ninh Trúc công chúa, thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, thậm chí khiến cho người ta giật nảy người. Ninh Trúc công chúa mặc dù cũng là một trong Tuấn Ngạn thập kiếm, nhưng rất nhiều người có ấn tượng với nàng đều dừng lại ở vị trí hoàng hậu tương lai của Hải Đế kiếm quốc, vị hôn thê của Đạm Hải kiếm hoàng. Mặc dù nói, với tư cách là một trong Tuấn Ngạn thập kiếm, thực lực của Ninh Trúc công chúa khẳng định không tầm thường. Nhưng không có người nào nghĩ tới sẽ cường đại đến tình trạng như thế. Dù sao, trong mắt của rất nhiều người, Lâm Uyên kiếm thiêu chính là người đứng đầu Tuấn Ngạn thập kiếm, cùng so sánh với Ninh Trúc công chúa, thực lực khẳng định sẽ chênh lệch không nhỏ. Bây giờ một trận chiến này, xem ra cũng không phải là như vậy. Xem ra đối thủ của đạo huynh không chỉ có một nha. Vào lúc này, Tuyết Vân công chúa một bên quan chiến cũng mỉm cười nói với Lưu Kim công tử. Cách chương.